Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 676 Dương Dương quá mạnh. Tại hơn 4 vạn tên fan bóng đá tiếng gầm bên trong. Dương Dương như trước vẫn là ngồi ngay ngắn ở đội khách ghế dự bị bên trong. Yên lặng quan sát tranh tài, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Liverpool quả nhiên biểu hiện được càng thêm tích cực chủ động một chút. Đội bóng cũng đã có càng có uy hiếp, nhưng Mark Hugh hiển nhiên cũng là đối nửa chàng sau khả năng sẽ gặp phải cục diện sớm có chuẩn. Bị tâm lý, cho nên ứng phó cũng không khó. Manchester City phòng thủ cũng không tệ lắm, nhưng Dương Dương tin tưởng, theo thể năng không ngừng trượt, bọn hắn nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đây là chuyện sớm hay muộn. Mở màn về sau, Liverpool vẫn là ở bên trái đường thử mấy lần. Hy vọng Gareth Bale có thể chế tạo ra uy hiếp. Nhưng Zabaleta hoàn toàn đông lại Will người. Cái này khiến Gareth Bale không thể đạt được cơ hội rất tốt. Thậm chí liền ngay cả hắn đáng tự hào nhất tốc độ cũng đều không có thể phát huy ra hiệu quả. Thử mấy lần về sau, thấy không hiệu quả, Xabi Alonso quả quyết lựa chọn chuyển di mục tiêu, thử từ cánh phải phát động thế công. Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trong, vẫn luôn tại lưu ý lấy trên trận nhất cử nhất động. Hắn biết rõ thấy được Gareth Bale hiện tại đối mặt vấn đề. Will Phi Dực là nhất danh phi thường tiềm lực cầu thủ. Hắn có thể từ Liverpool đào tạo trẻ bên trong trổ hết tài năng. Tuyệt không chỉ là bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh. Tốc độ nhanh cầu thủ cũng không ít. Bản thân cái này không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Gareth Bale ngoại trừ tốc độ nhanh, kiến thức cơ bản cũng rất bình thường vững chắc. Sút gôn lực bộc phát rất mạnh, mà lại làm chân trái tướng. Hắn ở bên trái đường dẫn bóng bôn tập năng lực rất bình thường xuất sắc. Cánh trái truyền trúng cước pháp rất không tệ. Còn có một cước đá phạt kỹ thuật, đây đều là ưu thế của hắn. Tại Tottenham Hotspur, Gareth Bale càng nhiều là ở bên trái đường chế tạo uy hiếp. Lại thêm hậu vệ trái xuất thân, cho nên hắn quen thuộc một lấy được banh về sau, liền hướng ranh giới cuối cùng xông, muốn lợi dụng tốc độ của mình ưu thế đến sáng tạo cơ hội. Đây là rất bình thường tư duy. Bởi vì cầu thủ một điểm rất trọng yếu chính là muốn phát huy ưu thế của mình. Nhưng cái này lại là không đúng. Bởi vì làm đối thủ cũng sẽ rất rõ ràng ưu thế của ngươi. Thậm chí sẽ tiến hành hạn chế. Thật giống như trận đấu này, Mark Hugh rất rõ ràng liền nhằm vào Gareth Bale đặc điểm này đến phòng thủ. Zabaleta cơ hồ toàn trường đông lại Will người. Nhất là về sau. Bale càng đá càng nhanh liền càng loạn. Dương Dương hiểu rất rõ Gareth Bale giờ này khắc này đối mặt tình cảnh. Mà đây chính là hắn vì cái gì cho tới bây giờ. Cũng còn như thế cảm kích Van Gaal nguyên nhân. Biên, bình thường tới nói chỉ có hai loại chế tạo uy hiếp phương thức. Hoặc là hạ ngọn nguồn, hoặc là bên trong cát. Đối với sẽ chỉ dùng chân trái Gareth Bale tới nói. Cánh trái bên trong cắt cũng không phải là hắn am hiểu ưu thế, mà lại đá lên đến cũng không thuận, nhưng một vị hạ ngọn nguồn lại rất dễ dàng bị đối thủ cho hạn chế lại. Đây chính là hắn hiện tại đối mặt vấn đề. Trên thực tế, mò thấy Gareth Bale đặc điểm về sau, muốn phòng thủ hắn thật rất dễ dàng. Nếu như Gareth Bale muốn phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này, vậy thì phải cải biến mình đấu pháp, hoặc là tựa như Dương Dương, để cho mình trở nên càng thêm toàn diện, nhất là chân phải của hắn, nhất định phải có thể mau chóng nắm giữ, để cho mình có thể bên trong cắt chế tạo uy hiếp. Hoặc là hắn liền học Robben, Hà Lan biên tốc độ thật nhanh, nhưng cùng lúc tiết tấu lại phi thường tốt, cái này khiến hắn mặc dù sẽ chỉ chân trái. Mặc dù đối thủ mò thấy hắn thường dùng mánh khóe, nhưng thủy chung không thể hoàn toàn hạn chế lại hắn, bởi vì hắn tiết tấu thật chính là vô cùng bổng, Dương Dương năm nay mùa hạ một mực tại khổ luyện, quá khứ mình học đến mấy hạng ngôi sao bóng đá kỹ. Tiếp tục tăng lên mình, không có nhiều học mới ngôi sao bóng đá kỹ, mà nếu như tiếp xuống hắn nhín chút thời gian, hắn cũng rất muốn học tiết tấu phương diện này đồ vật. Giggs, Figo, Robben, những người này đều là cảm giác tiết tấu mạch vô cùng đường biên cầu thủ. Đều đáng giá học tập. Huống chi, siêu cấp sân huấn luyện bên trong còn có vị kia trong truyền thuyết viễn cổ cự thần. Đây mới thực sự là tiết tấu đại sư. Bất quá, trước mắt mà nói, Gareth Bale hiển nhiên còn không cách nào làm được. Hắn chỉ là một lần lại một lần khu vực cầu vọt mạnh. Muốn phát huy ra tự thân ưu thế tốc độ, nhưng lại lần lượt vấp phải trắc trở. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 55 lúc, Benitez rốt cục cũng là ngồi không yên, lập tức để Dương Dương đi làm nóng người. Trên thực tế, sớm ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng liền muốn thay người, nhưng giữa trận nghỉ ngơi thay người, đối Gareth Bale tâm lý khẳng định là một lần đả kích. Cho nên Dương Dương đề nghị lại cho Gareth Bale một chút thời gian. Cầu thủ trẻ nha, luôn luôn cần tại ngăn trở bên trong rèn luyện cùng tiến bộ. Tại không có tổn thương bệnh tình huống dưới, hơn nửa hiệp thay người là đối xuất ra đầu tiên cầu thủ một loại nhục nhã. Giữa trận thay người thì càng giống là ở lưng nồi. Bất kể nói thế nào, đôi này cầu thủ tâm lý đều là một loại đả kích. Cho nên, Dương Dương mới có thể hy vọng huấn luyện viên tổ cho thêm Gareth Bale một chút thời gian. Mà lại hắn ở đây nhìn xuống đến hết sức rõ ràng. Manchester City thể có thể chống đỡ không được bao lâu. Cho nên hắn có nắm chắc có thể ra sân sau liền cải biến thế cục. Thậm chí là nghịch chuyển đối thủ. Bởi vậy, Benitez lúc này mới đáp ứng hắn đề nghị. Phút thứ 60, thừa dịp một lần chết cầu cơ hội. Dương Dương đứng tại bên sân, thay đổi Gareth Bale. Cho Will người một lần thể diện, cho nên, Bale ra sân lúc, ôm Dương Dương, tại lỗ tai của hắn bên cạnh liên tiếp nói hai câu tạ ơn. Chớ để ở trong lòng, lần tiếp theo ngươi có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Dương Dương an ủi, hắn hiện tại là trong đội số một ngôi sao bóng đá. Sớm đã công thành danh toại, nhưng Bale lại là 19 tuổi tân tú. Hắn tự nhiên là muốn dìu dắt một chút tiểu đệ, huống chi cái này với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Dương Dương dự bị đăng tràng, cái này lập tức để cả tòa City Ground hơn 4 vạn tên Manchester City fan bóng đá tất cả đều lo lắng đề phòng. Bên sân huấn luyện viên trưởng Mark Hugh phi thường rõ ràng Dương Dương uy hiếp, càng không ngừng la lên cầu thủ, nhắc nhở bọn hắn phải chú ý mật thiết cuốn lấy Dương Dương, không thể cho hắn chút nào cơ hội. Zabaleta đứng mũi chịu sào, nhưng cũng là nhất là buồn rầu, bởi vì hắn không có nắm chắc, không biết làm sao phòng. Khoảng cách tới gần, dễ dàng bị thoát khỏi. Khoảng cách xa, lại lo lắng bị hắn nắm lấy cơ hội lấy được banh. Thật là rất khó xử lý. Liverpool lại cùng Manchester City hoàn toàn khác biệt. Dương Dương quay về sân bóng về sau, đội bóng sĩ khí đại trấn, chiến thuật đấu pháp cũng có chủ tâm cốt. Còn có 30 phút thời gian, San đều tỷ số điểm số, thậm chí là nghịch chuyển đối thủ. Đều còn có thể, mà lại, tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được Manchester City ở phía trước 1 giờ cường độ cao bức đoạt. Áp bách về sau, thể năng trượt đến thật nhanh. Trước đó đánh Chelsea kia một trận, bọn hắn sở dĩ ngay cả ném 3 cầu, chính là thể năng theo không kịp. Mark Hugh trận đấu này có lẽ sẽ hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, nhưng rất nhiều thứ từ đầu đến cuối sẽ không cải biến. Cầu rất mau trở lại đến Liverpool dưới chân. Xabi Alonso truyền Gerrard. Ground rút khỏi đến đại cấm khu bên ngoài tiếp ứng. Liverpool tại trung lộ phát khởi cường công, hấp dẫn lực chú ý, vì cánh trái Dương Dương chế tạo ra đứng không. Dương Dương chạy tới vùng cấm địa cung đỉnh khu bên trái một vùng. Nhấc tay muốn banh, Crow cấp tốc trước tiên đưa bóng truyền đến Dương Dương dưới chân. Để hắn một đối mặt Zabaleta. Tên này Argentina người tại 3 năm trước đây World Youth Championship bên trên. Cùng Dương Dương đánh qua tranh tài. Lúc ấy hắn là Argentina quốc thanh đội đội trưởng, đá tiền vệ phòng ngự. Nhưng đổ bộ châu Âu về sau, hắn đổi đá phải hậu vệ biên. Đồng thời tại người Tây Ban Nha, Espanyol, biểu hiện được không tệ. Tôn Tế Biển rời đội về sau, Manchester City cánh phải liền trở thành Zabaleta địa bàn. Dương Dương vẫn luôn tại lưu ý lấy Zabaleta. Đối mặt Crow chuyền bóng, dùng chân phải chân cạnh ngoài hướng phía bên phải của mình dừng lại. Lại một điều chỉnh, làm bộ liền muốn lên chân gõ cửa. Zabaleta trước đó vẫn luôn là phòng thủ Gareth Bale. Chọn vị trí thủy chung là lấy ngăn chặn hắn hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Nhưng Dương Dương lại chạy tới đại cấm khu tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái một vùng cầm banh. Mà lại là dùng chân phải ngừng cầu. Cái này lần thứ nhất liền để hắn cảm thấy có chút không thích ứng. Lại nhìn thấy hắn muốn lên chân gõ cửa. Quá sợ hãi, cấp tốc vọt ra. Nhưng Dương Dương nhưng không có đánh. Mà là chân phải lại hướng trung lộ mang theo một bước nhỏ. Đột nhiên trực tiếp lên cửa nách. Cầu liền từ Zabaleta bên cạnh thân cấp tốc bay qua. Rơi về phía cầu môn dưới góc phải. Còn có một cái rõ ràng rơi xuống đất bắn ngược. Manchester City thủ môn hác lực chú ý bị Dương Dương cùng Zabaleta vừa rồi cử động hấp dẫn. Không nghĩ tới Dương Dương đột nhiên thay đổi chủ ý. Lại bên trong cắt mang theo một bước nhỏ, lại đột nhiên gõ cửa, mà lại góc độ đánh cho phi thường xảo trá. Trực tiếp lấy hướng cầu môn dưới góc phải, hắc phi thân dập tắt lửa, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Cầu va vào cầu môn, một so với hai, G-O-O-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- Dương Dương liền vì Liverpool lật về một ván. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Hắn tựa như là một khung không gì làm không được dẫn bóng máy móc. Manchester City phòng thủ cầu thủ ở trước mặt hắn, đơn giản liền cùng cọc gỗ, bị hắn dễ như trở bàn tay đi vòng qua. Dương Dương dẫn bóng về sau, cũng không có xông ra sân bóng đi chúc mừng, mà là nhanh chóng chạy hướng về phía cầu môn, một thanh mò lên bóng đá, cấp tốc chạy hướng về phía trung tuyến, ven đường càng không ngừng cùng mình đồng đội vỗ tay chúc mừng. Hắn ở đây bên cạnh quan sát lâu như vậy, Zabaleta cùng Manchester City phòng thủ, hắn đều mò được nhất thanh nhị sở. Gareth Bale ngồi tại ghế dự bị bên trên, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem trở về chạy Dương Dương. Mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vừa rồi cho mình chế tạo phiền toái nhiều như vậy, để cho mình nhức đầu không thôi. Thậm chí có loại nghĩ muốn điên xúc động ra Zabaleta, vậy mà dễ dàng như vậy bị Dương Dương cho lừa qua đi. Còn bị đánh vào một cái cầu. Cái này với hắn mà nói, kích thích quá lớn. Liverpool đào tạo trẻ từ trước đến nay đều là nước Anh nhân tài kiệt xuất. Từ hắn vừa vào nghề, hắn chính là thánh đồ đào tạo trẻ bên trong người nổi bật. Hắn luôn luôn đều tin tưởng, thực lực của mình cùng tiềm lực cũng không chênh lệch, mà hắn cũng từ thánh đồ đến Tottenham Hotspur lại đến Liverpool. Một bước một bậc thang, nhưng hôm nay, tại Manchester City Ground trận đấu này bên trong, hắn chính mắt thấy tình cảnh như vậy, hắn trước kia vô luận như thế nào đều không thể tin được chàng. Cảnh, chuyện này với hắn kích thích thật sự là quá lớn, nếu như không phải vừa rồi đích thân thể nghiệm qua Manchester City phòng thủ. Nếu như không phải vừa rồi thật cùng Zabaleta đọ sức qua. Hắn chỉ nhìn cái này dẫn bóng, hắn thậm chí sẽ cảm thấy, có phải hay không Zabaleta quá kém? Hay là hắn cố ý nhường? Tin tưởng giờ này khắc này trước máy truyền hình quan sát trực tiếp fan bóng đá đều sẽ có loại cảm giác này, đó chính là Zabaleta làm sao lại đột nhiên trở nên yếu như vậy. Vậy mà xuất hiện dạng này sai lầm. Nhưng Gareth Bale rất rõ ràng, không phải Zabaleta quá yếu, mà là Dương Dương quá mạnh. Mạnh đến hắn đã đem Zabaleta chỗ có khả năng sẽ xuất hiện ứng đối đều triệt để bóp chết tại này. Sinh, cái này dẫn bóng đối cả trận đấu biểu hiện xuất sắc Zabaleta đả kích sẽ phi thường lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN